Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Ai nấy đều đang chờ đợi Không Không đại sư ban lệnh, coi ai là người được hân hạnh ra chiến đấu với tên này. 10 người thì đã có 8 người đoán. Đối với một người có thể sát cao lớn như vậy, nếu Tuệ Thanh đại sư ra xuất chiến thì thắng người này như bỡn. Vì tài khinh công siêu đẳng của Tuệ Thanh thì ai cũng biết. Đang chờ đợi bỗng nghe Không Không đại sư cất tiếng: Tuệ Châu, hãy ra lãnh giáo với thiết huynh đài này dài đường để nới rộng tầm hiểu biết đi. Đệ tử nghe nói đều kinh dị, không biết Không Không đại sư vì sao lại truyền cho Tuệ Châu xuất chiến. Lời nói của Không Không đại sư vừa dứt thì ở trong hàng ngũ của Thiếu Lâm có một người bay vút ra. Cơ thể người này như là một vệt khói mờ bay ra giữa chiến trường thì dừng lại. Người ta mới thấy đó là một nhà sư, chừng 30 tuổi. Thế rồi một tràng cười tức khắc lại vang lên. Bởi lẽ Tuệ Châu quả thật là có một cơ thể quá thấp so với người bình thường. Tuệ Châu chỉ đứng đến ngực, nay đứng gần thiết đảm can nhi, độ chừng khỏi rúng một chút mà thôi. Thân hình đã thấp mà ông ta lại cầm một cây thiền trượng thật dài. Âm thanh có tiếng còng còng vang lên, át cả tiếng cười và giữa chiến trường bỗng vang lên hai tiếng thét kinh thiên. Thanh thiền trượng trong tay của Tuệ Châu bỗng thình lình bay ra như một dần mây, đánh thiết đảm can nhi bằng một chiều thái sơn áp đỉnh. Chẳng những người ở bên Hồng Gia mà kể luôn cả sư huynh đệ đều kinh dị thầm nghĩ rằng chiều thức của người này thật là biến ảo. Bởi thái sơn áp đỉnh là một thế võ từ trên cao đánh xuống, nhưng bây giờ Tuệ Châu thấp hơn đối phương, dùng thái sơn áp đỉnh thật là bất lợi vô cùng. Họ biết đâu sư phụ của Tuệ Châu thấy cơ thể của ông ta quá thấp nên đặc biệt rèn luyện cho ông ta một thanh thuyền trượng thật dài và biến đường phục ma trượng pháp ra thêm phần kỳ ảo, chuyên dùng để cho người thấp tấn công người cao. Ông ta đặt tên của chiêu trượng pháp này gọi là Lăng Không Trượng Pháp. Từ khi luyện nó cho đến nay đã hơn 20 năm trời nhưng chưa bao giờ sử dụng. Vì thế, người chi thân trong sư huynh đệ không ai biết rõ. Duy chỉ có Không Không là người cao niên nên biết rõ chỗ bí mật này. Ông ta nghĩ rằng Tuệ Châu luyện Lăng Không Trượng Pháp hơn 20 mấy năm dài, hôm nay mới là ngày đem võ của hắn ra thử. Sự tiên liệu của Không Không đại sư thật là quá đúng. Sử dụng một đòn thứ nhất thì thiết đảm càng nhi đã luống cuốn tay chân rồi. Có lẽ ban đầu hắn thấy cơ thể của đối phương quá thấp, ngỡ rằng Thiếu Lâm sẽ dùng một người rành về cổn địa đường để đối xử với mình. Nào ngờ đâu mới xuất trận thì đã bị đánh tưng bừng bằng một chiêu quái lạ. Là một người được nhà họ Hồng phát đưa ra xuất trận đầu tiên, thiết đảm can nhi không phải là hạng tầm thường. Hai bàn chân của ông ta bỗng nhiên bước ra hai bước tài tình, bước đi vô cùng nhanh nhẹn, nếu là một người tầm thường không tài nào có đủ nhãn lực nhìn thấy. Hai bước đó thiết đảm can nhi thay đổi được quan điểm của mọi người đối với những người có hình thù thô kệch, vì bước đi của hắn dù cho một người mảnh khảnh cao về khinh công cũng khó đi nhanh được như vậy. Thế là chiêu thức thái sơn áp đỉnh bị trượt xuống vai, và đồng trì ở bên tả của hắn lập tức bắt nhanh qua thanh thiền trượng để rồi đánh thẳng một đường. Chiêu thức này càng làm cho mọi người càng kinh lạ hơn, vì cứ theo điệu bộ nhẹ nhàng này, không ai nghĩ đến người sử dụng lại là một thân hình to lớn. Nhanh như chớp, Tuệ Chân đổi đòn thái sơn áp đỉnh thành ra một đoàn hoành tảo thiên quân. Thiền trưởng của ông ta đã dài, nay tung ra một đòn to rộng như thế thật là đáng sợ. Người ta thấy võ khí của ông ta tạo thành một cái chông chống thật to, quét ngang cổ của Thiết Đảm Can Nhi một đường quái ác. Hoành Tảo Thiên Quân là một chiêu thức chuyên tấn công hạ bàn, nhưng ông ta tấn công qua cổ, thật làm cho người ta khó nổi mà phòng hờ. Thiết Đảm Can Nhi nào chịu kém, nhanh như chớp, hắn ta cúi người để cho quả đồng trì đánh ra mà chưa thu về, lại tiếp tục vẽ thêm một vòng tròn, quét ngang qua hông của Tệ Châu một quả như sấm sét. Thông thường thì đã đánh ra rồi, phải thu về mới tiếp tục tấn công được nữa. Nhưng đường đồng trì của Thiết Đảm Can Nhi sử dụng đây, không bao giờ thu trở về. Đoàn này vừa đánh sai, tức khắc liên tiếp lợi dụng hơi sức của đoàn thứ nhất để dồn thêm cho đoàn kế đó, mà tiếp tục tấn công, chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Cách đánh chừng nào lực lượng càng thêm gia tăng mãnh liệt chừng ấy. Trong nháy mắt hai người đã trôi nổi cùng nhau trên 20 chiêu. Đường lăng không trưởng pháp của Tệ Châu vẫn tấn công thượng bàn một cách ồ ạt. Thiết Đảm Càng Nhi thì càng chiến càng hăng, về sau càng thêm sức mạnh. Mấy trăm ngọn đèn ở trong diễn võ trường bây giờ bị áp lực của hai thần đồng này, Trì và Thiền Trưởng, làm cho lu mờ sắp tắt. Cuộc chiến đấu càng lúc càng kéo dài khốc liệt. Vào chiến vừa đúng 100 hiệp thì bỗng nhiên đường lăng không trưởng pháp thình lình thay đổi. Lăng không có ý bài bổng mà tấn công thượng bàn, nhưng ngờ đâu ngọn roi của Tệ Châu trút đầu xuống đất, tấn công dùng dục vào hạ bàn của Thiết Đảm Can Nhi, liên tiếp 7 chiêu như một trận cuồng phong. Toàn thể tăng nhân thấy vậy ở trong lòng đều khoan khoái, vì rằng thấy Thất Đảm Can Nhi hai chân luống cuống tung tăng như là một con xe sẻ bị người ta nhốt vào trong lòng sắt nướng đỏ, nên hai bàn chân vừa tiếp tục dơi phía trước là nhảy lên. Chúng tăng nhận đều nghĩ rằng 100 hiệp vừa qua Tuệ Châu chỉ chuyên tấn công hạ bàn thì chắc đã thắng từ lâu rồi. Nào ngờ ý nghĩ của họ vừa đến đây thì Tuệ Châu cũng vừa đi hết đòn thứ 7. Và rồi ngọn roi của Tuệ Châu vốn đã đi là đà sát mặt đất, bỗng chợt văng lên như một chiếc cầu vồng, chụp xuống Thiết Đảm Can Nhi bằng một đòn oai vũ nhất trong lăng không trưởng pháp là thần bóng đương đầu. Tất cả diễn võ trường vang lên tiếng rú hải hùng, vì thấy đường roi sát đất nãy giờ đã hoàn toàn chật nghẹt hết đường rút lui, đưa đối phương vào vị trí bất di bất dịch để mà hứng chịu lấy đầu roi oai dũng thần bổng đương đầu. Tình thế nguy như nghìn cân treo sợi tóc, bỗng Thiết Đảm Càng Nhi thét lên một tiếng như trời long đất lở, làm cho trăm ngọn đèn có hơn 30 ngọn bị âm ba phục tác đi. Hai bàn chân của hắn thủ một thế thiên càng tấn. Diễn võ trường làm toàn bằng gỗ, rắn chắc vô cùng, vậy mà bị chuyển mình lên kêu răng rắc nhanh như chớp. Thiết Đảm Càng Nhi gạt hai thanh đồng trì qua lại với nhau cao qua đầu hai tấc để nhận lấy đòn thần bổng đương đầu. Cả trăm hiệp vừa qua, hai món binh khí chẳng chạm nhau một tiếng, bây giờ lại có tiếng bóp bóp vang lên, muôn nghìn tia lửa bắn ra như một chiếc pháo thăng thiên vô cùng đẹp mắt. Khán giả còn đang hồi hộp chẳng biết thắng bại về ai thì bỗng chợt Thiết Đảm Càng Nhi buông hai thanh đồng trì của mình để rồi đảo nhanh một vòng nho nhỏ. Hai quả đồng trì thình lình bay khỏi bàn tay của Thiết Đảm, bắn vèo vào giữa ngực của Tuệ Châu. Không Không Đại Sư là một người trầm tĩnh nhất, mà bây giờ cũng phải kêu lên một tiếng đứng phát người vậy, vì Tuệ Châu thật sự đang ở trong tình thế thập tử nhất sinh. Không Không vừa kinh sợ đứng thẳng người lên thì ở ngoài kia Tuệ Châu cũng vừa tung ra một thế thiết bản kiều. Vì phải ngã ngửa ra nên binh khí của ông ta tức khắc rời tay bay giữa khoảng không. Đúng vào lúc ấy thì hai chiếc đồng trì của Thiết Đảm Can Nhi lướt nhanh qua ngực của Tuệ Châu, có một tiếng soạt như xé lụa vang lên, và thanh đồng trì đi trước đã dấp phải manh áo của Tuệ Châu làm rách mất một mảnh. Hai quả đồng trì nãy giờ chứa đựng một nguồn sức mạnh của mấy trăm chiêu thức cộng lại, nên cứ bay tới dù dù, bắn thẳng vào mặt của một người ngồi gần Không Không đại sư. Đứng trước một luồng sức mạnh hùng hồn, ai ai cũng định rằng vị tăng nhân này phải cúi đầu xuống nhường cho nó lướt qua, chứ không tài nào ngăn cản cho nổi. Hai đầu người này tay hữu vẫn cầm chung trà, ống tay tả giấy tròn lên như một chiếc chong chóng màu nâu nho nhỏ. Việc này xảy ra thật là lạ lùng. Ống tay áo của vị tăng nhân này trùm lấy quả đồng chùy, làm cho tốc độ của nó phải thình lình dừng lại. Dùng một phương pháp hết sức là êm dịu, nhẹ nhàng, người này đã đẩy quả đồng chùy đi trước, trở lại vừa đúng, chặn ngẹt đường đi của quả đồng chùy thứ hai. Hai món võ khí này vừa chạm vào nhau giữa khoảng không, làm vang lên một tiếng bớp, lửa lại bắn ra tung tóe, và mọi người điếc cả tai. Hai quả đồng chùy to tướng mất đà rơi xuống sàn gỗ ở trên sân diễn võ trường. Không Không đại sư ngậm ngùi cho rằng thần lực của vị tăng nhân này quả thật là thiên hạ vô song. Nếu như mình gặp phải trường hợp đó thì không tài nào có thể đỡ cho nổi. Giữa lúc đó thì ở diễn võ trường lại xảy ra một chuyện hết sức là khiếp đảm kinh thiên. Vì ban nãy Thiết Đảm Can Nhi mang ném món võ khí của mình để hạ đối phương bằng một chiêu thức trí mạng, nào ngờ đâu Tuệ Châu lại tránh thoát bằng Thiết Bản Kiều. Nhưng cũng vì thế mà Thanh Thiền Trượng đang chới với ở giữa vời. Tuệ Châu sau khi tránh được một ngọn đòn tai ác, tức khắc dùng ngay vậy trong cái thê ngư vượt lông một. Ông ta nhảy bắn người lên, chộp lấy đầu thiền trưởng. Trong lúc đó thì Thiết Đảm Can Nhi cũng vừa bắt được đầu bên kia. Thế là Thanh Thiền Trượng vô tình đã biến thành một miếng mồi cho hai con hổ giành nhau. Hai tay cao thủ giờ đây thải đều dùng thiên cân tấn đeo vào hai đầu gậy, dùng hết sức bình sinh của mình để chiếm vũ khí. Bởi vì đấu nhau trên trăm hiệp, cả hai đều biết muốn dùng võ thuật để hạ đối phương thật là một điều khó, vì nghệ thuật của hai người đã nghiêng ngửa với nhau. Khi nãy cả hai đều tránh rơi vũ khí của mình, thế thành hòa nhau, nay thì chỉ còn có cách dùng sức mạnh để chiếm đoạt lấy môn binh khí này mới có thể quyết định được sự hơn thua. Tuệ Châu thấy từ ở bên đối phương có một luồng cương lực thật là trầm hùng đẩy sang phía bên mình. Nội lực này liên miên bất tuyệt, đổ vào dơi vô tình đẩy mình ra ngoài. Nhưng Võ Thiếu Lâm vốn trong về đường đồng mảnh, dùng sức mạnh để đấu với đối phương thật là gặp phải chỗ dụng võ của người trong phái Thiếu Lâm. Người ta thấy trên môi của Không Không đại sư hiện lên một nét cười thoải mái. Người ta nghe thấy từ trong cơ thể của hai người vang lên những tiếng răng rắc. Từng bắp thịt của hai người thải đều nổi lên cuồn cuộn. Bao nhiêu khí lực của Tuệ Châu thải đều xuống tấn, đưa vào đan điền tích tụ thật lâu rồi mới đi ra khắp toàn thân, đoạn dồn lên hai cánh tay, chống với luồng nội lực của Thiết Đảm Can Nhi. Thiền trưởng của Tuệ Châu làm bằng một loại đồng thật là quý, tuy nhỏ và dài nhưng thật là rắn chắc. Nếu ông ta không sợ gãy, có bao nhiêu sức lực ở trong người đều tung ra hết, quyết thủ thắng trong trận đầu để đỡ đi gánh nặng cho Thiếu Lâm. Chân khí của Thiếu Lâm quả thật là danh bất hư truyền, danh giang thiên hạ. Khí công vừa phát ra thì đã chặn được ngay luồng sức mạnh của đối phương. Sức mạnh này đã lướt qua cơ thể của Tuệ Châu, nhưng lần bị đẩy lui về đến đoạn của Thanh Thiền Trưởng. Chợt Thiết Đảm Can Nhi quát to lên, những đường gân ở trên trán của hắn đều nổi to lên bằng ngón tay. Có một luồng sức mạnh như một bức tường thành từ phía của Thiết Đảm Can Nhi ụp xuống, làm cho Tuệ Châu gần như bị nghẹt thở. Vào lúc đó thì có một tiếng vang rợn cả người, võ khí của Tuệ Châu gãy ngang đoạn giữa, và liền sau đó thì là hai tiếng rú thê thảm vang lên. Hai người đang đấu nội lực với nhau thải đều mắt qua đầu ván, ngã quay ra trên mặt đất. Có hai người nhảy ra ôm thể xác của đồng bọn, quay trở về phía mình. Lúc bấy giờ không khí đã tan đi áp lực, nên trăm ngọn đèn cháy lại rõ ràng. Từ trong khóe miệng của Thiết Đảm Can Nhi và Tệ Châu đều có hai dòng máu ứa ra, trông thật là vô cùng thảm thiết. Sắc mặt của hai người xanh như tàu lá và hơi thở nhẹ như đường tơ. Ban nãy vì dùng lực quá độ và khi bị gãy cây thiền trượng, hai luồng chân lực toát ra đụng vào nhau dữ dội, làm cho cả hai đều bị thọ trọng thương. Lúc này Hồng Gia có người bước ra nhặt lấy hai đoạn thiền trượng, để hai đầu lạnh xuống đất, hai đầu gãy lên trên. Thấy chỗ gãy bằng nhau như từ trong khuôn mà ra, chỗ gãy lại bằng phẳng, trông giống như người ta dùng một thanh đao cắt qua thật ngọt. Tiếng vỗ tay vang dậy. Theo hiện tượng này thì cuộc đấu kể như là hòa với nhau, vì sức lực của hai người bằng nhau, không ai hơn ai kém. Bên Hồng Gia thì thở ra một hơi dài khoan khoái, mà người ở bên Thiếu Lâm thì lại cau mày, vì họ biết rằng bên mình mất đi một viên đại tướng, mà chiến cuộc cũng còn dai dẳng, chưa ngã ngủ. Trận thứ nhì này lại càng tăng thêm nguy hiểm và chưa biết thắng bại về ai. Không không, đại sư lúc này thầm nghĩ. Tất cả đều có ba trận. Trận thứ nhất đã hòa, vậy trận thứ nhì và trận thứ ba thì phải có quyết định. Xem ra tình thế này thì chắc phải lão già họ Hồng phải xuất trận để chiếm lấy trận quyết định này. Không không sẵn sàng chuẩn bị. Để cho Hồng Lão Trang chủ phi thân nhảy ra thì ông ta liền ứng chiến. Nào ngờ đâu Hồng Lão Trang chủ lại lên tiếng nói. Đã thải ba trận, trận thứ nhất đã hòa, vậy không cần đấu đến trận thứ ba, mà chỉ lấy trận thứ nhì để quyết định hơn thua. Hoành Nhi đâu, suốt trận. Chữ trận vừa vang lên thì có một người ứng thinh một cách thanh thản. Không không, đại sư nghe tiếng lấy làm lạ. Trong nháy mắt ngoài kia đã xuất hiện một giai nhân. Người đó là một thiếu nữ mặc áo lam, chỉ đường cho đoàn người đi ban nãy. Một ý niệm hiện lên trong tâm não. Người này khi nãy nhảy đến gần ta hơn 10 trượng mà ta không hề hay biết. Vậy thì tài bộ khinh công của người này cao đến bực nào thật là chẳng biết làm sao mà lường trước cho được. Hiềm gì chúng ta là bậc tu hành. Nữ nhân kia lại không dùng võ khí, dùng tay để đấu với Phường Nhi nữ thì thật là điều đại kỵ của kẻ tu hành. Còn điểm thứ ba, ta là một người trưởng thượng trong võ lâm, phải đấu với một cô gái 20 tuổi, dù có thắng đi chăng nữa cũng đâu lấy gì làm hay ho. Khó tránh khỏi tiếng cười trong thiên hạ. Còn đang bàn hoàng nan giải, chợt từ ở phía sau lưng có một tăng nhân bước nhanh tới. Nhịp đi của người này thật là thông thả, cơ hồ chân không chấm đất. Vì tăng nhân này thi lễ nói với Không Không rằng: Tiểu tăng chẳng tự lượng sức mình, xin đại sư cho tôi được xuất chiến trận này với nữ thí chủ. Ai nấy đều kinh dị, thấy người này mặt mày sáng sủa, đầu tuy cạo nhẵn nhưng loáng thoáng tóc xanh ở trên đầu có bốn vết thẹo, hướng về phía mặt thật là xa lạ, chẳng thấy tới lui ở trong chùa. Mọi người liếc mắt nhìn sang Không Không đại sư, thấy ông ta gật đầu mà rằng: Được rồi, Tuệ Dũng sư đệ, ra tay đi, chắc là đắc thắng. Nhưng phải nhớ rằng dùng tuyệt kỹ Thiếu Lâm đó. Vị tăng nhân này khe khẽ trả lời: Cảm ơn đại sư. Lời nói chưa dứt, tung ra một chiêu nhất hạt xung thiên như một chiếc pháo thăng thiên. Thân hình của vị tăng nhân này bay ra giữa chiến trường, đảo một vòng giữa không trung, rồi rơi xuống theo một chiêu lạc nhãn bình xa tuyệt mỹ. Chiêu thức lạc nhãn bình xa so với thiếu nữ áo xanh vừa sử dụng khi nãy thật như là một khuôn mà ra, làm cho ai nấy thảy đều vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Không không khen thầm: Người trong phái Thiếu Lâm chưa chắc có một môn phái tuyệt mỹ như thế này. Hai người này thật là kỳ phùng địch thủ rồi. Nhìn ra ngoài thấy vị tăng nhân ấy đang đứng im ở góc phía tây của diễn võ trường, sắc mặt thanh tao, đang nhìn đối phương không nháy mắt. Còn Quanh Nhi thì cũng nhìn Tuệ Dũng, không ngờ trong trận này mà bên Thiếu Lâm lại cho ra một vị tăng nhân ốm yếu như mai, dịu mềm như cánh liễu. Đêm khuya tĩnh mịch diễn võ trường, bây giờ gần 200 người đều im phăng phắc. Nếu có một con muỗi bay qua cũng có thể nghe tiếng. Giữa khung cảnh im lìm, bỗng chợt từ chỗ xa xăm lại có tiếng ngân cao vút vang lên, rồi nương theo gió lạnh bay vút vào diễn võ trường. Tiếng ngân này vừa lọt vào tai của mọi người thì thiếu lâm cao thủ thải đều thất sắc. Mấy mươi cặp mắt thải đều tập trung nhìn vào khuôn mặt của Không Không đại sư. Thế trên mặt từ bi ấy hiện lên một nét lo âu, vì bởi tiếng ngân kia là tiếng ngân mật báo của Tuệ Năng. Tiếng ngâm này lọt vào tai của ông ta thì ở trong lòng dường như kim châm lửa đốt, vì ông ta biết rằng bên kia bây giờ đang triển khai một trường ác chiến. Còn đang bàng hoàng thì ngoài diễn võ trường vang lên hai tiếng ngân trong trẻo. Trong 200 người hiện diện, trừ Không Không đại sư và một vị tăng nhân đã phá đồng kỳ của Thiết Đảm Can Nhi ban nãy, chẳng ai biết làm sao tiếng ngân của Oanh Nhi và Tuệ Dũng nghe qua tương tự cùng nhau. Tình lình hai tiếng ngân này chấm dứt trong một lúc, và thân hình của Tuệ Dũng cùng với Oanh Nhi đồng lướt tới. Như hai làn gió thoảng, hai tay cao thủ này chạm nhau tại trung tâm của diễn võ trường. Khi thân hình còn cách nhau hơn ba thước, thì Tuệ Dũng đã vươn mình dài ra như một con hổ, tung ra một đoàn phi thường mãnh liệt. Xuất xứ tự Thiếu Lâm là Hắc Hổ Thâu Tâm. Một luồng cương phong nổi lên như nghiêng thành đổ núi, dốc vào giữa ngực của Oanh Nhi. Ai cũng cho rằng Oanh Nhi phải lòn sang cánh hữu để trốn. Nào hay đâu nàng đứng trước chiêu thức vô cùng cương mãnh mà vẫn hoàn toàn để trống tiền tâm. Bàn tay hung bạo như tử thần của Tuệ Dũng đang bay thẳng tới, thật hung bạo hơn như là một con cọp đói, đang thẳng chộp vào ngực của Oanh Nhi. Nào hay đâu khi bàn tay của ông chỉ còn cách chừng năm tấc nữa thì trúng đối phương rồi. Chợt nhìn thấy dưới làn lụa trắng tinh có hai quả đào non đang rung rinh động đậy, nếu là một kẻ thường tình chắc chắn sẽ hồi hộp bất an. Tuệ Dũng kinh sợ nghĩ thầm: ta là người mặc áo nhà tu niệm, nay thẳng tay dùng hết chiêu thức ác liệt này thì trước ngực của Oanh Nhi tan tành như cám. Nhưng mình là người xuất gia, không thể nào xuống tay tấn công vào chỗ hiểm của người con gái được. Vì phải suy nghĩ dài dòng nên cử động của ông ta bị chậm lại. Thế là Oanh Nhi đã kịp thời lợi dụng phút giây chểnh mảng đó, lướt tới tấn công như vũ bão. Bàn tay của Oanh Nhi sử dụng một đòn ưng trảo công chộp thẳng vào mặt của Tuệ Dũng. Liền theo đó có tiếng thét kinh hoàng của Thiếu Lâm đưa ra. Vì thấy tình thế này thì Tuệ Dũng phải mất cặp mắt như chơi. Nào ngờ lối ứng biến của Tuệ Dũng quá ư là thần tốc. Ông ta lập tức sử dụng một chiêu bình sa lạc hổ đại đao đầu. Chiếc đầu khẽ lắc nhẹ một cái liền lách tránh được ngọn ưng trảo công kia. Chiêu thức tầm thường đó làm cho thế công của Oanh Nhi vô kiến hiệu. Nhưng năm ngón tay của nàng vẫn đi xuống một cách thật là mềm dịu. Một tiếng xé lụa vang lên. Ngón ưng trảo công phi thường tay áo của Oanh Nhi chợp thẳng đến tiền tâm của Tuệ Dũng. Tuệ Dũng kêu lên một tiếng kinh hoàng. Bàn tay của ông ta liền đổi hướng, tránh phần đất ở trên ngực của Oanh Nhi, mà móc mạnh trúng vào vai của nàng theo đòn Hắc Hổ Thâu Tâm mà bay ra giữa sân. Hai người lão đảo thối lùi về sau bốn bước. Sắc mặt của Tuệ Dũng nhợt nhạt, trước ngực của ông ta chảy ra một dòng máu đỏ, cả vạt áo cà sa. Rồi hai tiếng thét kinh thiên lại vang lên, và hai tay đối thủ lại sát chiến cùng nhau mãnh liệt. Chẳng ai thấy hình ảnh của ai, người ra sao, lại chiếc bóng mờ mịt quấn quýt vào nhau. Có những giọt máu hồng lấm tấm bay ra như một trận mưa rào đổ xuống. Trong thấy trận chiến hải hùng, dẫu hơn 200 người là những tay giang hồ ngang dọc, nhưng không có người nào là không bạc vía kinh hồn. Trong khi ấy thì người ngoài kia, trên chiếc cầu, lại có hàng trăm người đang mở một trận ác chiến kinh hồn thần sầu quỷ khóc. Bởi vì sau khi Không Không đại sư giao trọng trách chiến đấu cho Tuệ Năng đại sư, liền theo Oanh Nhi xuống Thanh Tào Cát. Lúc đoàn người đã khuất sau chiếc cổng, thì Tuệ Năng lỏng tai nghe ngóng động tĩnh chung quanh, biết nơi này là một chỗ vô cùng quan trọng, một con đường huyết mạch mà hai bên đều muốn chiếm cứ. Lúc bấy giờ hồ thu phẳng lặng, bốn bề yên ắng. Rồi từ phía Thanh Tao Các có hai tiếng quát rợn cả người vang lên. Tuệ Năng biết rằng dưới kia là một trường tranh đấu ác liệt vô cùng. Tuệ Năng đại sư nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh, có mấy đợt sóng già từ từ lan rộng. Đột nhiên ông ta thấy trong hồ có năm ba chiếc bóng đen động đậy. Những chiếc bóng này quay mặt vào bờ dường như là đang làm chuyện gì thì phải. Tuệ Năng càng thêm kinh nghi, chẳng biết bọn này làm gì. Trong đêm khuya liền quýt lên một hồi còi, báo cho toàn thể sư huynh được biết. Thế rồi những chiếc bóng đen kia từ từ đi về phía đầu cầu. Nhờ bóng trăng bây giờ, Tuệ Năng đã nhìn thấy họ cầm những chiếc lưới tung ra để bắt cá. Bỗng ông bắt gặp trên dài ba toán người nữa, trên tay cũng đều có cầm những mảnh lưới nhỏ lội lởm bởm chung quanh. Hướng đi của họ là hướng về phía đầu cầu. Tuệ Năng nghe thấy từ ở dưới kia có người tiếng vang lên. Cá thanh tịnh này rất lạ, hễ đêm nào sáng trăng và mặt hồ yên tĩnh thì nó mới xuất hiện, chứ không tôi đố ai bắt được nó. Nó dứt lời liền tung ra một lưới, mảnh lưới xòe ra thật tròn rồi chụp xuống mặt nước, gây nên những đợt sóng lăn tăn. Trong nháy mắt mảnh lưới đã kéo lên, dưới bóng trăng có mấy con tung tăng trên mảnh lưới. Tuệ Năng nói thầm, hèn gì mà tên là hồ thanh tịnh cũng phải. Lời nói thầm chưa dứt thì ba bề bốn bể đã có tiếng gió nổi lên. Những ngư phủ này nãy giờ chài gần đó bây giờ bỗng thình lình nhảy phóc lên cầu. Chân vừa chấm đất, từ ở trên không trung họ đã ném những manh lưới ướt chộp thẳng vào đầu của những vị cao tăng thiếu lâm. Tuệ Năng chưa kịp có cách nào chống trả thì ở trên đầu ông ta đã có một manh lưới xòe ra chộp thẳng xuống đầu rồi. Trên cầu chật hẹp, lưới của họ vừa chiếm hết đất. Nếu muốn trốn thì chỉ có cách là nhảy ra khỏi cầu. Cả hai ba tiếng lõm bõm vang lên, vì có vài ba vị tăng nhân loạn choạng thối lùi tức khắc rơi xuống hồ. Tuệ Năng cất lên một tiếng. Tiếng hú này đã làm vang động ở diễn võ trường, làm cho Không Không đại sư hoàn toàn lo nghĩ. Tiếng hú vừa vang lên thì ông ta đã bay nhanh ra giữa hồ. Đối thủ của Tuệ Năng ở trong lòng kinh dị, ngỡ rằng người này biết cách đằng binh bộ thủy như người đã biểu diễn mấy hôm trước. Ngờ đâu thân hình của Tuệ Năng bay ra giữa cầu đảo một vòng, chờ cho cái lưới đã chụp xuống, ông ta bỗng thình lình đảo ngược trở về. Hai mũi giày của Tuệ Năng vừa chấm lên trên lan can cầu thì quật ngay về phía người cầm lưới một chưởng. Lưới đã nằm yên trên mạn cầu. Bây giờ người cầm đầu giật nhẹ sợi dây làm cho nó tức khắc cuốn tròn che kín luồng chưởng phong mạnh bạo của Tuệ Năng. Lưới là một vật mềm mại, thông hơi gió, nên chưởng phong của Tuệ Năng nặng như thế mà lưới vẫn đi tới chụp vào đầu của ông ta. Tuệ Năng ở trong lòng càng thêm kinh lạ, chẳng ngờ một manh lưới mỏng manh mà lại có thể dùng nó làm võ khí lợi hại đến như thế. Ông ta liền phục sát trên cầu, lăn mấy vòng nhanh như chớp. Cổn địa đường là tuyệt kỹ của thiếu lâm, nên trong chớp mắt ông ta đã lăn nhập nội tơi chân của đối thủ. Bàn tay của Tuệ Năng trảm hai đường ác liệt vào ống chân của hắn. Người này nghệ thuật cũng khá là cao, thấy Tuệ Năng vừa dùng cổn địa đường liền đã đề phòng rất gắt. Nghe tiếng gió nổi lên ở dưới chân, liền tung mình nhảy lên trên lan can cầu. Nhờ dây lưới ở trên tay thất thế, bàn tay của Tuệ Năng vừa tức khắc dương dài chộp vào giữa lưới một cái cực mạnh. Đó là một thế võ dùng kim cương chưởng lực hỗn lẫn dơi hồi trảo công. Ông ta muốn dùng sức mạnh xé toàn vũ khí của đối phương, nhưng năm ngón tay của ông ta vừa chạm vào manh lưới thì liền rút tay ngay trở về. Bể từ ở trong manh lưới kia toát ra một luồng nội lực hùng hồn kinh khiếp. Đồng thời ông ta cảm thấy manh lưới này rắn chắc như sắt vậy. Nó chế tạo bằng một loại kim khí chứ không phải là lưới thường. Nhưng lúc Tuệ Năng còn đang kinh dị thì người cầm lưới đã lấn tới thêm một bước nữa, để rồi tung manh lưới ra theo chiều ngang, chộp ngang hông của Tuệ Năng một đòn, vừa nhẹ lại vừa cay độc. Đã có kinh nghiệm, Tuệ Năng tức khắc dở môn tuyệt kỹ của Thiếu Lâm là Cổn Địa Đường ra giao đấu. Chư tăng khác ban đầu gặp lối đánh kỳ lạ, tay chân luống cuống, có mấy người thảm bại rơi ngay xuống nước. Nhưng vừa trông thấy Tuệ Năng đại sư dùng Cổn Địa Đường chống cự với đối phương, thì cả thảy quát lên một tiếng gian lừng, triển khai Cổn Địa Đường thân pháp, đấu tưng bừng với những manh lưới kia. Những bàn tay của chư tăng bay ra vèo vèo, lợi hại hơn những manh lưới, công phá mãnh liệt của đối phương mình. Ai nấy đều bận tâm lo chiến đấu nên chẳng thấy bên bờ hồ có một người đàn bà tuổi trạc tứ tuần đang đứng chắp tay vừa ngắm trăng lại vừa xem trận. Thấy chiến cuộc kéo dài chưa có bên nào chiếm được ưu thế, bà ta lạnh lùng nói: "Thật là đồ vô dụng, hãy lui." Lời nói bà ta tuy nhỏ nhưng mỗi một tiếng đều lọt vào tai của mọi người nghe rất rõ ràng. Tuệ Năng nhìn lên thầm nghĩ: khí công của người này thật là cao diệu. Thế rồi áp lực của những chiếc lưới giảm bớt và đoàn ngư phủ lục tột ra khỏi đầu cầu. Tuệ Năng thấy họ lần lượt thối lui sắp thành một cái hình sau lưng thiếu phụ. Ngắm nghĩa một lúc, Tuệ Năng bỗng giật mình vì những tên ngư phủ kia xếp thành một con cá sấu trông thật là hung hãn. Người đàn bà bước tới xá dài và nói: "Cổn Đường đại pháp của Thiếu Lâm quả thật vô song, ta thật lấy làm bội phục. Nhưng nếu đại sư không chê, chúng tôi yếu kém bước lên đây, chỉ thêm vài thế võ, người quê mùa họ Ngạc này lấy làm vạn hạnh." Tề Năng vái chào và nói: "Tuyệt kỹ của Hồng gia vô cùng quyền diệu, hiềm gì tôi còn phải chờ chư vị huynh đệ ở dưới kia nên không thể làm hài lòng phu nhân được. Xin thứ cho." Bỗng có giọng quang quang như sấm từ sau lưng thiếu phụ này vang lên: "Ngạc phu nhân đừng nói dài dòng, hãy rút thử cầu xem." Từ trong đám đệ tử Thiếu Lâm bỗng có một người đứng lên đi thẳng về phía đầu cầu thanh tao cát. Đó là một vị tăng nhân thân hình hùng vĩ, cao hơn người thường gần hai thước, chính là Hoàng Ninh. Thân cầu bỗng chuyển mình nghe răng rắc, thét lên một tiếng. Hoàng Ninh xuống tấn, rồi đưa tay tả móc chặt vào lan can cầu, còn tay hữu thì bơi giữa không khí một cách tức cười. Ai nấy còn đang bàng hoàng thì cầu đã chuyển mình mấy cái rồi rút ra khỏi bờ. Bỗng từ trong đám Thiếu Lâm đệ tử có một người nhảy lên bờ, xuống một cái thiền cần tấn. Bộ tấn chưa kịp dẫn thì cánh tay của Thiết Tháp là Hoàng Ninh đã nhanh như cắt móc ngang vào ống chân của người này. Nội lực của hai người này phát lên cùng một lúc và chiếc cầu kiên cố kia đang từ từ lui sang bên kia bây giờ đã bị sức mạnh của Hoàng Ninh kéo chạy trở ngược, bắt vào chỗ cũ ban nãy. Lúc bấy giờ trăng sáng như ban ngày nên ngư phủ trông thấy cảnh tượng vậy thật rõ, chúng đều lắc đầu ghê thai cho thần lực của vị tăng nhân này. Bởi ở trên cầu có trên 50 người cộng thêm trọng lượng của cây cầu, tất cả có mấy ngàn cân. Mấy ngàn cân nặng này do mấy chiếc bánh xe to lớn có răng cưa xoay dần để xê dịch. Vậy mà dùng sức mạnh của một người đủ làm cho bánh xe đặt ở bên này phải hoàn toàn dừng lại không còn hoạt động nữa. Ngạc phu nhân phẫn nộ vô cùng, tức khắc đưa bàn tay ra giấu cái đồ hình quái dị sau lưng của bà ta. Trong cái hình thể con cá sấu, vừa thấy ám hiệu này lập tức xoay chuyển. Toàn thể nhất tề xê dịch về phía đầu cầu, khí thế mạnh mẽ như một trận cuồng phong. Tuệ Năng thấy vậy biết rằng màn tranh đấu đã triển khai, vội vàng truyền lệnh cho năm tay cao thủ lùi về phía cầu thanh tịnh để bảo vệ cho Hoàng Ninh. Còn những người còn lại thải đều tuốt đao ra, tiến về phía đầu cầu sẵn sàng chờ đợi. Mọi việc vừa bố trí xong xuôi thì bên phía đối phương cũng đã sát tới, và cả mấy mươi người thình lình cất tiếng quát lên một cái thật là to, làm cho khoảng nước gần đó bị âm ba chấn động, gợn lên những làn sóng nho nhỏ. Tiếng quát tập thể này vừa dứt thì cái đuôi cá sấu kia giấy động, quật ra một đoàn thật là vô cùng mạnh bạo và ác liệt. mấy chục manh lưới tung ra, kết liền cùng nhau thành một mảnh mây mờ chụp vào đầu cầu một cái. Tùy Năng thấy vậy quát to: "Cổn địa trảm long!" Những tiếng này chưa dứt thì mười mấy vị tăng nhân đứng đầu đã lăn tròn trên mặt đất. Mười mũi đơn đao sáng loáng bài sát đất, công phá tưng bừng vào hạ bàn của những tên cầm lưới đi đầu. Tức khi mười vị tăng nhân đứng gần đó cũng lăn theo rầm rập. Mười lưỡi đơn đao đi yểm trợ, mười lưỡi đơn đao đi đầu liên hoàn vô cùng chặt chẽ. Trong khi ấy, chiếc đuôi cá sấu đập mạnh vào đầu cầu một cái, mạnh như là trời giáng. Mặt cầu nhỏ nhưng sườn cầu bằng sắt bị chạm mạnh chuyển mình dữ dội, cơ hồ như là muốn sắp sụp ngay xuống. Giữa phút nguy nan, trong lòng của Tuệ Năng liền hiện ra một ý nghĩ: nếu cầu gãy, ta nên rút xuống thành tàu cát hay là trở lại đất liền đây? Ý nghĩ của ông ta vừa nghĩ đến đây thì bị mấy tiếng bi thảm vang lên làm cho gián đoạn. Đó là tiếng kêu rên của những đứa ngư phủ đi đầu trúng phải giới đao. Vào giữa lúc này thì từ ở trong bóng tối có mấy chục bóng người nữa nhảy dốc ra, bất thần công kích vào mặt hậu của những tên ngư phủ. Nào ngờ chiếc đuôi cá sấu vừa đập vào mặt cầu một cái, sức mạnh vừa tan liền bật ngược trở lên, đập về phía sau một đoàn ác liệt. Giống như khi nãy, chiếc đuôi cá sấu cũng liên kết thành một áng mây màu xám từ ở trên cao bủa thẳng xuống. Những người tấn công hậu tâm đó chính là chư vị tăng nhân ở lại trên bờ hồ để tiếp ứng. Chẳng ngờ chiếc đuôi cá sấu lại phản công một cách nhanh nhẹn và ác liệt đến như thế. Những vị tăng nhân đi đầu bị những manh lưới tai ác kia chụp trúng súng. Tài nghệ của những tên ngư phủ này thật là tinh vi. Đối phương vừa lọt lưới, manh lưới liền cuốn tròn và thắt mạnh một cái. Tuệ Năng đại sư cau mày vì trông thấy những vị sư huynh đệ đã lọt vào lưới ấy, bây giờ đang cố gắng dùng giấy nhưng vô kiến hiệu, vì những chiếc lưới kia toàn chế tạo bằng những sợi kim tuyến quá ư là sắc bén, nay lại dùng nội lực của nhiều người siết chặt, làm cho những người nằm ở bên trong đào đến buốt thấu xương. Dẫu hết sức là cửa quậy nhưng cũng không bao lâu, những vị xa vào ở trong lưới đều nối tiếp nhau đứt hơi mà chết. Ngạc phu nhân cười đắc chí nói: "Hôm nay ta cho bọn thiếu lâm biết mùi vị cay độc của ngạc ngư đại trận, anh ném xác chúng bay xuống hồ nuôi cá." Lời nói của bà ta vừa dứt thì những mảnh lưới tai ác kia đồng cất lên, quả thật họ ném mạnh những cái xác chết xuống giữa hồ. Tuệ Năng thấy những vị sư huynh đệ gói ở trong những chiếc tăng bào rơi xuống giữa hồ bất giác đau đớn tận tâm can. Ông ta gào lên bi thảm: "Tiền hậu phối hợp hai mặt giáp công!" Đoạn ông ta lướt đi về phía trước, theo sau là mười mấy tay giảm dở thải đều dùng cổn địa đường đao pháp. Trước tình cảnh này, họ biết chiếm cứ mãi đầu cầu cũng là vô ích, nên kéo thẳng lên bờ, chia ra hai mặt tấn công ngạc ngư trận tưng bừng. Những chiếc lưới trên tay của ngư phủ vốn giỏi về cách tấn công thượng bàn, bất thần chúng tăng nhân thay đổi chiến thuật, dùng cổn địa đường tấn công sát hạ bàn. Ngạc ngư trận chỉ xoay trở vào vòng vòng, bóng lại dùng chiếc đuôi khổng lồ đập mạnh vào đầu cầu một lần thứ hai. Bàn nãy đã đập qua hết sức là chịu đựng của cây cầu, nên lần này dùng hết sức. Sau một tiếng động kinh khiếp vang lên, đầu cầu liền sụp đổ ngay tức khắc. Tài năng nhìn lại bất giác kinh tâm động phách, vì thấy phân nửa chiếc cầu đã chìm xuống mặt hồ rồi. Tuệ Năng cùng với năm sáu vị huynh đệ thấy cầu đã bị gãy, không còn bám vào cầu được nữa, liền kết thành một vòng tròn tương ứng lẫn nhau để phòng hờ bất trắc. Hạ được cây cầu tức là đã cô lập được người ở ngoài thanh tao cát. Ngạc ngư đại trận thay đổi chiến thuật, giờ đây đã rảnh tay, nó liền xếp lại hàng ngũ và bọn họ tung ra một lối đánh lạ kỳ. Bốn bàn chân của con cá sấu bởi 40 người cầm 40 mảnh lưới. 40 mảnh lưới này phối hợp với nhau tung lên bên này một lượt, rồi chợp qua bên kia một mẻ. Tấn công liên tiếp mười mấy chiêu thì Chúng tăng nhân bị họ đẩy vào một góc sâu, nhiều mảnh lưới màu nâu xám bày lả tả bốn phía, như muốn tấn công mà tấn công có ý dồn vào phạm vi hoạt động của đoàn thiếu lâm mà một vị trí. Ai nấy đều chưa biết đối phương dụng ý gì, chợt nghe Tuệ Năng kêu lên: "Màu tấn ra bốn phía!" Chỉ có bốn tiếng mà nói ra chưa hết, thì những chiếc lưới ở trên ngạc ngư trận đã đều đều liên kết lại với nhau tạo thành một manh lưới quá to. Mẻ lưới này bay lên bề rộng cỡ 20 trượng, gói hết toàn thể thiếu lâm hảo thủ vào trong phạm vi của mình. Đó là một chiêu thức ác liệt nhất trong ngạc ngư trận, tên là Nhất Võng Đả Tận. Ở giữa lúc mấy trăm sinh mạng của cao thủ thiếu lâm đang như nghìn cân treo sợi tóc, nếu bị mẻ lưới khổng lồ này bao trùm thì toàn thể tăng nhân liền bị xuống hồ cho cá sấu ăn thịt. Ngoài hồ thanh tịnh, chính vào việc lúc manh lưới cực kỳ kinh khiếp vừa chụp thẳng vào đầu của những vị tăng nhân, thì ở diễn võ trường trong thanh tao cát, bàn tay của Quanh Nhi đã chụp thẳng vào đầu của Tuệ Dũng bằng một chiêu thức vô cùng mạnh bạo. Từ trong bàn tay của Quanh Nhi có một luồng sức mạnh dọt ra, nhắm thẳng vào năm trọng quyệt ở trên đầu của Tuệ Dũng là Tâm Kinh, Tàn Quyết, Mi Tâm, Não Hộ và Bách Hội. Bởi vì khi mới giao đấu với nhau, Tuệ Dũng vì một phút bàng hoàng bất quyết nên đã bị Quanh Nhi lợi dụng tình thế thẳng một đòn bất chợt. Nổi giận cho nên Tuệ Dũng liền trả lại một chiêu trên bả vai, rồi sau đó đôi bên thải đều mất máu quá nhiều. Tuệ Dũng càng đấu lâu chừng nào tay chân dần dần chậm chạp, hơi thở khó khăn. Nhưng hơi thở càng lúc càng suy yếu của Tuệ Dũng, chỉ có người ở trong chiến cuộc thì mới nghe ra được thôi. Bây giờ hai người đang thi triển hết sức khinh công của mình để đuổi bắt nhau bằng một tốc độ nhanh vô cùng. Trong đám khán giả này có rất nhiều người võ công cao thâm vô tận mà chẳng biết bộ pháp của hai người đang dùng là gì. Vào lúc đường hơi của Tuệ Dũng đang rối loạn thì Quanh Nhi thừa cơ tung ra một chiêu mai hoa trạo đỉnh. Đó là một thế vuốt nhẹ phi thường ác liệt trong đường mai hoa phất quyệt thủ. Năm ngón tay của Quanh Nhi xòe ra như hoa mai, chiếu vào năm quyệt đạo trên đầu của Tuệ Dũng. Trong năm quyệt đạo này, bị trúng phải quyệt nào thì Tuệ Dũng phải chết tươi ngay. Ngờ đâu vào lúc năm ngón tay của Quanh Nhi còn cách quyệt đạo năm tấc, thì Tuệ Dũng không biết dùng phương pháp nào chui qua nách của Quanh Nhi như một tia điện chớp. Một ngón tay của Tuệ Dũng thò ra nhanh hơn điện, điểm vào đường quyệt thân trụ của đối phương. Thân trụ là một đại quyệt nằm sau lưng, nếu để cho địch thủ điểm phải thì tai hại không biết chừng nào. Bấy nhiêu sức lực của nàng đều dồn hết vào yếu quyệt này, muốn dùng cách để bế quyệt phong tỏa quyệt đạo của mình để chịu đòn cho đỡ nguy biến. Nào hay đâu ngón tay của Tuệ Dũng đi đến giữa chừng, còn cách quyệt đạo của Quanh Nhi hai tấc thì nó bất thần đổi hướng. Ngón trỏ của ông ta thâu trở về, đoạn xỏ mạnh ngón giữa vào quyệt linh đài một nhát bén như đao. Phương pháp đổi chiêu tấn công của Tuệ Dũng thật là quyền bí, làm cho Không Không là một người hay về môn điểm quyệt mà cũng phải khen thầm. Trong quyệt linh đài nằm trong miếng sơn thứ sáu ở dưới quyệt đại thôi, quan trọng hơn nữa là quyệt thân trụ. Nếu như bị điểm phải, tức khắc phải vong mạng chứ không có thuốc men nào chữa trị cho nổi. Trong khi ấy, bao nhiêu hơi sức của nàng thải đều dồn hết vào quyệt thân trụ, còn đâu nữa mà hồng kháng cự. Hồng lão trang chủ chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Lướt tới!" Tiếng tới vừa vang lên thì ngón tay giữa của Tuệ Dũng cũng đã vừa kề đến. Tất cả sức lực của Quanh Nhi đều dồn xuống hai chân và nàng chỉ khẽ lướt về phía trước chừng năm tấc là quyệt linh đài đã bị khống chế rồi. Và thân hình của Tuệ Dũng cũng vẫn bay tới bám sát theo Quanh Nhi. Ai nấy đều lấy làm lạ, không biết tại sao ngón tay của Tuệ Dũng chỉ kề vào quyệt đạo mà không điểm tới. Nếu nhấn tới một cái nhẹ thôi thì Quanh Nhi liền tắt thở mà chết. Một số tăng nhân lúc này thầm thì phụ nhĩ: "Ê, quả là đắc đạo cao tăng, chẳng chịu để ngón tay chạm vào mình thiếu nữ." Quanh Nhi lợi dụng ngay giây phút Tuệ Dũng nới tay, Điều Hòa hơi thở già lướt tới như bay. Nhưng nàng chạy đến đâu thì Tuệ Dũng theo đến đó. Ngón tay kỳ diệu vẫn cứ ám sát vào Nguyệt Linh Đài, chỉ cách có một làn áo mỏng mà thôi. Chỉ trong chớp mắt thì cả người đã đuổi nhau vòng quanh diễn võ trường hai rồi. Sự kiện này đã chứng minh rõ ràng Quanh Nhi đã thua trong tay của Tuệ Dũng, nhưng Tuệ Dũng lại thắng một cách kỳ diệu. Ngón tay không chạm vào quyệt của Quanh Nhi. Ngờ đâu Quanh Nhi chạy thêm một vòng nữa thì bước đi của nàng đã bắt đầu tiến sát về phía Hồng Lão Trang Chủ. Thân hình của hai người lướt qua cách Hồng Lão Trang Chủ chừng năm thước. Đột nhiên Hồng Lão Trang Chủ khoát tay ra nói: "Đứng lại!" Hai tiếng này vừa lọt vào tay của Tuệ Dũng thì trong ống tay áo của Hồng Lão Trang Chủ có một luồng gió thật mạnh bay ra. Tuệ Dũng bây giờ như ngọn đèn sắp tắt, gặp phải một luồng gió mạnh thì tức khắc lão đảo muốn té. Tình thế thật là nguy cấp, nhưng từ ở trong đám Thiếu Lâm đệ tử tức khắc có một người lướt gió bay ra. Người này đứng chặn ngay ở bên mình của Tuệ Dũng, và mọi người mới trông kỹ, thấy đó là tăng nhân đã đón quả đồng chùy khi nãy. Thân hình của Tuệ Dũng bỗng nhiên ngã lướt như một cánh hoa rơi vào gió lộng, rủ người vào lòng của vị tăng nhân đó. Về phần đối thủ của Tuệ Dũng, thừa cơ hội Hồng Lão Trang Chủ giải thoát cho mình, tức tốc vòng ra ngoài sau lưng của ông ta mà lánh nạn. Mọi người thấy chiến cuộc đã mãn, vừa định ra tay cấp cứu cho Tuệ Dũng và định dùng vài câu khó trả lời hỏi Hồng Lão Trang Chủ, nhưng chưa kịp nói ra thì bên tai liền nghe có nhiều tiếng động lạ thường vang lên. Định thần nhìn kỹ mới hay, từ trên nền trần nhà cớ sao lại có một thác nước ồ ạt tràn xuống, sức mạnh gần như là một thác nước khổng lồ vậy.